Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, tuyệt địa phản kích. Tháng, ngũ hành thiên, tam đẳng giai vị, thập bát thiên bên trong, gần thứ đại la thiên cùng nhân quả thiên, tại Hồng Quân Thiên nổi danh, phương thiên địa này, tràn ngập thuộc tính ngũ hành. Cũng là ngũ hành tu luyện giả nhất là hướng tới thế giới. Nhưng mà, tại 10 vạn năm, ngũ hành thiên quân ngoài ý muốn vẫn lạc, gây nên tam cảnh động đất. Thiên quân vẫn lạc, quân vị từ đầu đến cuối trống không. 10 vạn năm qua rất nhiều chí tôn, thậm chí ngũ hành viên mãn cường giả đi vào ngũ hành thiên hy vọng thu hoạch được thiên địa tán. Thành, nhưng thủy chung không thành công. Thất bại nguyên nhân là, những này chí tôn tuy có tranh đoạt thiên quân tư cách, nhưng có ngũ hành cũng không phải là chân nguyên, từ đầu đến cuối không cách nào bị thế giới chi nguyên tán thành. Dần dà, ngũ hành thiên biến thành thập bát thiên bên trong duy nhất không có thiên quân thế giới. Bất quá rất nhiều người đều biết, phương thiên địa này một mực chờ đợi ngũ hành chân nguyên viên mãn võ giả. Một khi tam cảnh xuất hiện lần nữa ngũ hành chân nguyên võ giả, cũng liền biểu thị một thiên quân sinh ra, sẽ là cái này 1986 sao. Làm rất nhiều võ giả khi nhìn đến cổ mộc bộc phát thuộc tính, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, hẳn là không có khả năng. Đầu tiên, người này cần đạt tới chân võ cảnh chí tôn, tiếp theo còn muốn tiến vào trên không cảnh. Hai cái điều kiện này, tùy tiện một cái, tại rất nhiều võ giả trong mắt, trả giá cả một đời cố gắng đều không thể đạt tới. Huống hồ, 3 năm trước đây, trống rỗng cảnh đồng dạng xuất hiện 17 loại chân nguyên và một thân võ giả. Giống như cũng là ngũ hành viên mãn, bị Long Thiên Quân thu làm thân truyền đệ tử, tựa hồ là có dùng thời gian nhanh nhất đạt tới chân võ cảnh chí tôn. Từ đó tiến về trên không cảnh ngũ hành thiên, đạt được tam đẳng thế giới chi nguyên. Từ trên tổng hợp lại, đám người nhao nhao thoải mái, nhao nhao cho rằng kẻ này trở thành thiên quân, có được ngũ hành thiên xác suất là số 0. Mặc dù không được coi trọng, nhưng nhân gia đã có 7 loại chân nguyên, đó cũng là cực kỳ ngưu bức. Cho nên, bọn hắn sau khi khiếp sợ, nhào nhào ao ước muốn chết, lại nói nguyên thủy tùng lâm, cổ mộc phóng xuất ra 7 loại chân nguyên, Tần Phong cũng là rất là rung động, bất quá cuối cùng chấn định lại, cười nói, 7 loại chân nguyên, thật làm cho ta lấy làm kinh hãi, giật mình còn tại đằng sau, cổ mộc cũng cười cười, đồng thời điều động 7 loại chân nguyên, phân hóa ra 7 đạo thuộc tính. Huyễn hóa thành 7 chuôi lợi kiếm, bởi vì không có tiện tay binh khí, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng chân nguyên để thay thế. Tần Phong song quyền một nắm, một cỗ cường thế khí tức cũng bạo phát đi ra, đồng thời ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía sau hiện ra một đầu cự tượng hư ảnh. Lượn quanh cự tượng, mọi người tại hình ảnh trông được đến Tần Phong phía sau hiện ra hư ảnh. Nhao nhao ngạc nhiên, sơ qua có người nói ra, người này vậy mà có được lượn quanh thiên thượng thừa võ công. Lượn quanh thiên, ngũ đẳng giai vị, chính là hạ nhập cảnh nội 6 ngày một trong. Bất quá thiên địa này rất là thần bí, võ công cũng nhiều dùng tín ngưỡng voi thần chỗ diễn hóa mà tới. Cổ mộc nhìn thấy đầu kia to lớn hư ảnh hiển hiện, mày kiếm thít chặt. Hắn đã từ voi ảnh chung ngửi được một tia nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, kia huyễn hóa mà ra hư ảnh chi tượng, giơ chân lên, ngang nhiên dẫm hướng cổ mộc, lập tức dẫn phát không gian chấn động. Cổ mộc thấy thế, thất thải chân nguyên điều động, thân thể hướng phía sau rời khỏi. Nhưng mà, khi hắn rời khỏi xa 10 mét, lại phát hiện kia to lớn voi chân vẫn trên bầu trời chính mình. Ngay tại áp xuống tới, Tần Phong thi triển lượn quanh cự tượng, ẩn chứa voi thần ý chí, một ra phải trúng, trừ phi tu vi siêu việt người thi triển, nếu không đoạn không tránh thoát năng lực. Quân đội cao tầng tướng quân lắc đầu nói, Cổ Mộc lần nữa chạy trốn, phát hiện cự tượng bàn chân lớn từ đầu đến cuối tại trên đầu mình. Lập tức liền suy đoán ra, chính mình đây là bị khóa chặt, thế là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, phát hiện hắn giờ phút này đứng bất động, giống như đang thao túng đầu này voi. Thi triển chiêu này, xem ra cần thần thức điều khiển, không thể phân tâm. Cổ Mộc rất nhanh đánh giá ra, gia hỏa này hẳn là không cách nào phân thân. Lúc này thân hình nhất chuyển, phóng tới Tần Phong, mang theo hỏa chi chân nguyên. Cổ Mộc xông đến Tần Phong trước mặt, một quyền đánh vào đối phương trước ngực. Hỏa huyền xuyên thấu đối phương trước ngực, lập tức bộc phát ra từng sợi khí tức. Cổ Mộc thấy thế, biến sắc, nói, huyễn tượng, không sai, đứng ở nơi này Tần Phong cũng không phải là bản thể, chỉ là một vòng huyễn tượng, chân chính hắn giờ phút này vẫn đứng tại trên cây, đồng thời thao túng cự tượng hình bóng, hết thảy đều là giả. Từ Tần Phong xuất hiện một khắc này, hắn vẫn giấu ở trên cây, mà hạ xuống đến chỉ là hư ảnh. Bất quá có một cái là thật sự, đó chính là lượn quanh cự tượng. Ngay tại Cổ Mộc đánh xuyên hư ảnh về sau, không cách nào hất ra voi vó đã áp xuống tới, mà hắn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể cắn răng, cả giận nói, phòng ngự mạnh nhất, tạch tạch tạch, bảy loại chân nguyên nhanh chóng thành hình, ngưng tụ tại Cổ Mộc toàn thân, xen lẫn thành một đạo khải giáp hình dạng tầng phòng ngự. Thôn Thiên Đỉnh dung hợp đại địa chi sau tường, sinh ra phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Cổ Mộc tấn cấp võ thần về sau, rất ít thi triển, dù sao có được thực thể pháp khí, mà ở Đại Mạc Thiên, đại địa chi tường hư hao, hắn chỉ có thể vận dụng loại vũ kỹ này đến hộ thân. Về phần có thể hay không tiếp tục chống đỡ, chính hắn không xác định. Quanh nguyên thủy xâm lâm bên trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Cổ Mộc tại tất cả mọi người mắt thấy hả, cứ như vậy bị to lớn voi chân đè ở phía dưới. Tĩnh, bên trong giáo trường đám người trầm mặc, nhao nhao nhìn xem hình ảnh, nhìn xem bảng điểm số. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trên điểm tích lũy từ đầu đến cuối không thay đổi, liền xác định 1986 cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tần Phong dùng lượn quanh cự tượng đem Cổ Mộc trấn áp. Chợt thi triển thủ ấn, liền thấy trên vòm trời hiện ra từng đạo âm trầm khô. Cuối cùng rơi vào cự tượng bên người, đính tại 8 cái phương vị, quỷ thị đủ 8 hợp trấn. Quan chiến võ giả gặp 8 cái khô có thứ tự rơi trên mặt đất, đem đè ở phía dưới Cổ Mộc vây quanh, nhao nhao kinh hô lên. Cự tượng áp bách, 8 cái quỷ thủ phong ấn. Đây là một loại phi thường cường hãn trấn áp thủ đoạn. Tần Phong cử động lần này hiển nhiên là muốn đem Cổ Mộc triệt để trấn áp vỡ nát a. Tần Phong thi triển cái này 2 môn võ kỹ, phi thường thuần thục. Xem ra ngày thường không ít tu luyện, 1986 chỉ có 21 lực, khó mà thoát khỏi trấn áp, kết quả cuối cùng chính là vỡ nát. Đại tướng Hoàng Phủ Dũng phân tích hình ảnh bên trong cục diện, những người khác nhao nhao gật đầu, mà một cao tầng thì nói ra, có được 7 loại chân nguyên để người chấn kinh, nhưng thực lực không đủ cường đại. Về sau muốn đi đường còn rất dài. Không sai, một tướng quân nói ra. Các loại nguyên thủ trở về, biết được kẻ này có được 7 loại chân nguyên, nhất định sẽ được báo cho thiên quân đại nhân, tất nhiên sẽ khiến coi trọng. Cao tầng lời đàm luận đề không quan hệ giao đấu, bởi vì bọn hắn đều nhận định Cổ Mộc đã thua. Ai, 1986 bị trấn áp, không cách nào xoay người. Người quán quân này là Tần Phong. Quan chiến võ giả nhìn thấy Cổ Mộc bị voi một cước đạp xuống đi, quanh mình lại có 8 hợp quỷ vững chắc, liền ý thức đến thắng bại đã định. Ai, Vương phó tướng vô lực thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt có thể nói vô cùng phức tạp. Cái khác hắc giáp quân tướng lĩnh cũng là như thế. Dù sao nửa canh giờ không đến, chỉ cần cổ mộc lại trông đỡ một hồi, liền sẽ thu hoạch được thứ hai. Hiện tại, hết thảy đều xong, Tĩnh Thu tướng quân không nói. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hình ảnh. Rất nhiều người đều nhận định cổ mộc thua. Vũ Chiến lại cho rằng đây là tất nhiên kết quả. Bởi vì tại đối mặt lưỡng chủng thượng thừa võ công trấn áp. Đừng nói hắn 21 lực nạp hải kỳ cường giả. Coi như đổi lại chính mình 26 lực cũng không có cách nào chống lại. Chỉ có thể tiếp nhận trấn áp kết quả. Tiểu tử, người cuối cùng vẫn là ta Diệu Vũ quân bàn đạp. Vũ Chiến trong lòng cười lạnh không thôi. Nhưng mà, hết thảy không thể quá sớm kết luận. Cổ mộc mặc dù chỉ có 21 lực, nhưng hắn là 20 lực đột phá nạp hải kỳ, đạt tới cảnh giới mới về sau. Cường độ cường hãn xa không phải những võ giả khác, nhưng so sánh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thắng bại phân ra thời khắc, to lớn voi ảnh đột nhiên run lẩy bẩy, tám cái phương vị quỷ cũng lại lắc lư, có lung lay sắp đổ khả năng. Tần Phong chau mày, cơ thể bên trong huyết dịch đang sôi trào, chợt âm thầm cả kinh nói, người này chỉ có 21 lực, vậy mà có thể chống lại trấn áp. Voi ảnh giống như đang run rẩy. Chẳng lẽ 1986 tại phản kháng? Tất cả mọi người thấy cảnh này, nhao nhao kích động lên, hoàn toàn quên vừa rồi đã cho rằng cổ mộc tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu tử này có thể phá vỡ phong ấn. Hoàng Phủ Dũng có chút kinh ngạc nói, cái khác cao tầng cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Đột nhiên, từ đầu đến cuối run rẩy cự tượng vỡ nát, mà kia tám con quỷ thủ cũng hóa thành hư vô. Chợt liền thấy cổ mộc từ vỡ vụn hư ảnh bên trong bay ra. Chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, võ công bị phá, Tần Phong nhận phản phệ, thân thể nhoáng một cái, từ trên cây rơi xuống. Nhưng vào lúc này, cổ mộc không để ý phá vỡ võ công suy yếu, quát to, tạo vật chi thành, trấn áp, dứt lời, nguyên thủy tùng lâm trên không, một tòa cự đại tòa thành ngang nhiên áp xuống tới. Vừa mới rơi xuống đất, Tần Phong sắc mặt đại biến, vội vàng thân pháp thi triển liền muốn thoát đi nơi đây. Bất quá, tốc độ của hắn cùng tòa thành áp xuống tới tốc độ không cách nào đánh đồng. Huống hồ cái sau còn tại biến lớn, vẻn vẹn nháy mắt liền đạt tới ngàn mét lớn, coi như chạy, cũng chạy không ra được. Thượng phẩm pháp khí, tạo hóa tòa thành. Quân đội cao tầng thấy cổ mộc triệu hồi ra tạo vật chi thành, nhao nhao lần nữa đứng người lên, trên mặt che kín chấn kinh. Có người càng là hoảng sợ nói, vật này chính là tạo hóa thiên quân pháp khí, như thế nào ở đây nhân thủ chung? Đám người rất khiếp sợ, dù sao pháp khí tại tam cảnh là hắn chủ lưu, thượng phẩm pháp khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ một cái nạp hải kỳ cường giả lại có được tạo hóa thiên quân tạo hóa tòa thành. Cái này khiến bọn hắn mê mang. Đương nhiên, ngay tại tất cả cao tầng khiếp sợ thời điểm, đại tướng Hoàng Phủ Dũng trong con ngươi lại lóe ra vẻ tham lam. Đây là coi trọng tạo vật chi thành. Tại tất cả mọi người mắt thấy hạ, trấn áp không thành Tần Phong, bị cổ mộc trấn áp dưới đất. Mà lại bộc phát ra toàn bộ tu vi hắn, thi triển ra tạo vật chi thành, uy lực cường hãn, đủ để đạt tới 30 lực. Như vậy, kết quả chỉ có một cái, Tần Phong cái này 24 lực võ giả căn bản là không có cách chống lại. Đinh to lớn bảng điểm số bên trên, 1986 điểm tích lũy điên cuồng nhảy vọt. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn hạ. Cuối cùng đạt tới 10 vạn phân. Cùng lúc đó, 007 số hiệu hoàn toàn biến mất trong đó. Lớn như vậy quang mạc, chỉ có một cái 1986. Tháng, Vương phó tướng nhìn xem bảng điểm số, đầu tiên là ngây người tự lẩm bẩm, chợt hốc mắt vậy mà ẩm ướt, cuối cùng kém chút gào khóc. Hắc giáp quân cái khác, tướng lĩnh cũng là từng cái thần sắc quỷ dị. Đây là kích động, đây là tại 10 liên tiếp bại về sau. Hắc giáp quân lần thứ nhất tại hỗn chiến chung lấy được thứ nhất. Bị chế giễu cùng châm chọc 100 năm. Bây giờ, cổ mộc thu hoạch được thứ nhất. Bọn hắn làm sao không kích động, làm sao không có khôi nhưng rơi lệ khả năng. Trăm vạn võ giả vẫn nhìn chằm chằm kia hình ảnh. Bọn hắn không nghĩ ra, làm sao đứng trên ưu thế Tần Phong sẽ bại. Cũng nghĩ không thông, to lớn tòa thành là thế nào xuất hiện. Bên trong giáo trường nhất sụp đổ chính là Diệu Vũ Quân. Bởi vì Tần Phong thất bại, ngay cả cái thứ tự đều không có. Cái này thực sự không thể nào tiếp thu được. Nhất là Vũ Chiến. Đương nhiên hắn giờ phút này còn không có ý thức được thủ hạ thất bại. Ngược lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghĩ đến, nếu như tại quyết đấu lúc, gia hỏa này cầm tòa thành đột nhiên cho mình đến một chút. Vậy khẳng định muốn xong đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.